Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 557, 557, ám dực long xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thực lực của Hoàng Kim Địa Long, không cách nào tiếp nhận được nhiều chiến sĩ một lần công kích như vậy. Huống hồ phía sau còn có các pháp sư hỗ trợ, cùng với vô số cung tiễn tháp đồng loạt bắn xuống. Hoàng Kim Địa Long chắc chắn sẽ trụ không nổi. Tuy Hoàng Kim Địa Long rất biến thái, nhưng cũng không phải là nghịch thiên. Hoàng Kim Địa Long phun ra một ngụm long tức, làm cho 5-6 chiến sĩ hóa thành cho bụi. Bùm, một tiếng, hơn 10 chiến sĩ lao tới đụng vào người Hoàng Kim Địa Long. Phản kích phong bạo, trên người Hoàng Kim Địa Long xuất hiện một cỗ gió lốc. Những chiến sĩ kia lập tức bị quét ngã một mảnh. Mọi người đứng vững, nước xô đa vội quát to một tiếng. Một cái thuẫn kích nện ở trên người Hoàng Kim Địa Long, làm Hoàng Kim Địa Long lui lại mấy bước. Vừa rồi tại tổng bộ công hội người của bọn hắn thật sự quá ít, cho nên không phải đối thủ của Hoàng Kim Địa Long. Nước xô đa cùng vài người chơi lúc nãy chạy trốn thoát được. Hiện tại có nhiều huynh đệ như vậy trợ giúp, hắn mới dám lao lên đánh Hoàng Kim Địa Long. Bọn người nước xô đa chặn lại Hoàng Kim Địa Long, cục diện xem như ổn định một chút. Nhiều nhất vài phút, bọn họ có thể xử lý Hoàng Kim Địa Long. Mọi người tìm kiếm cho ta. Cho dù đào xuống 3 thước đất cũng phải đem cuồng tặc Niết Viêm cùng những người kia moi ra. Cuồng pháp biểu lộ có chút dữ tợn. Hắn đối với cuồng tặc Niết Viêm có thể coi là hận thấu xương. Hận không thể đem Nhiếp Ngôn rút gân lột ra. Mệnh lệnh của cuồng pháp vừa hạ xuống, mấy vạn người chơi của Pháp Sư Liên Minh hoàn toàn phong tỏa tòa thành, mở ra từng tấc đất để điều tra. Khắp nơi đều là người chơi Pháp Sư Liên Minh. Nhiếp Ngôn lùi lại tránh né bọn họ, bò lên trên tháp cao hơn 30 mét ở trong sân rộng. Tin tức cứ điểm Nguyệt Quang bị tập kích nhanh chóng truyền đi khắp nơi, điên cuồng mà truyền bá ra. Ở trên diễn đàn mọi người đều đang bàn luận chuyện này. Cuồng tặc Niết Viêm thật sự là hung hãn, dám giết vào trong cứ điểm Nguyệt Quang. Đây chính là đem danh dự của Pháp Sư Liên Minh lau sạch a, không biết tình hình chiến đấu như thế nào rồi. Nghe nói Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này chỉ có 5 người, đã giết chết hơn 600 người của Pháp Sư Liên Minh. Quá độc ác, có người đem đoạn video ghi lại cảnh Hoàng Kim Địa Long của cuồng tặc Niết Viêm ở trong thành Nguyệt Quang đăng lên trang chủ. Tất cả người chơi nhìn thấy một màn như vậy cũng hết chỗ nói rồi. Hoàng Kim Địa Long thật cường đại. Sủng vật sớm đã được phân phối rộng rãi bên trong người chơi. Đối với sự hiểu biết về sủng vật cũng rõ ràng hơn. Rất nhiều người chơi thành lập tổ đội đi săn sủng vật. Một ít sủng vật máu trâu lên tới gần cả vạn. Nhưng là trình độ mạnh mẽ của những sủng vật này, cùng với Hoàng Kim Địa Long là không có cách nào so sánh được. Hoàng Kim Địa Long quả thực là một con quái vật. Sau khi thanh danh của Hoàng Kim Địa Long lộ ra ngoài, công hội sát thần chi kiếm tìm kiếm khắp nơi, mất rất nhiều công sức mới tìm được một con non Hoàng Kim Địa Long. Nhưng mà bọn họ dù nuôi nấng như thế nào, trình độ Hoàng Kim Địa Long của họ không cách nào so sánh được với Hoàng Kim Địa Long của Nhiếp Ngôn. Bọn chúng căn bản không cùng một cái cấp bậc. Làm hại lão đại của sát thần chi kiếm thiếu chút nữa đem con non Hoàng Kim Địa Long đập chết. Bọn họ đã phải hao tổn 5-6 ngàn người mới thu được tới tay A, bên trong thành Nguyệt Quang hỗn chiến. Gây ra sự chú ý rất lớn. Toàn bộ người chơi đều đang chăm chú quan sát tình hình chiến đấu ở nơi này. Bọn họ đều muốn biết trận chiến tranh này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Hoàng Kim Địa Long muốn nhịn không được. Phỏng chừng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Rất nhiều người chơi cảm khái nói. Hoàng Kim Địa Long xác thực rất mạnh. Nhưng là ngăn không được người chơi của Pháp Sư Liên Minh lớp này ngã xuống. Lại có lớp khác lao lên không ngừng nghỉ. Trên đường cái cứ điểm Nguyệt Quang hiện đầy thi thể người chơi, chồng chất lên nhau như những đồi núi nhỏ. Nước xô đa dẫn đầu đám chiến sĩ của Pháp Sư Liên Minh không ngừng tiến lên công kích, đem Hoàng Kim Địa Long cho đâm lui về phía sau không ngừng. Phía trước bị phản kích phong bạo giết chết, đằng sau lập tức có người bổ sung. Đằng sau ma pháp cũng không ngừng công kích liên tục. dày đặc ma pháp ở trên người Hoàng Kim Địa Long Hoàng mà nổ tung. Kim Địa Long huyết lượng chỉ còn có hơn 10 vạn, còn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Bất quá lập tức muốn toi mạng. Niết Viêm đại ca, mọi chuyện ổn không? An ở trong kênh đoàn đội lo lắng nói. Không có việc gì, Nhiếp Ngôn cười cười nói. Hắn sớm đã tính trước kỹ càng. Tại trên đài cao, hắn có thể nhìn toàn bộ chiến trường xung quanh. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Nhiếp Ngôn ngâm nga một đoạn chú ngữ. Đây là chú ngữ triệu hoán ám dực chi long. Phía dưới người chơi của Pháp Sư Liên Minh chứng kiến Hoàng Kim Địa Long đã máu đỏ. Cả đám đều hưng phấn lên. Mọi người động tác nhanh lên. Đi, Hoàng Kim Địa Long sắp treo. Nước xô đa quát lên một tiếng lớn. Trong tay đại kiếm một kiếm lại một kiếm hướng Hoàng Kim Địa Long chém giết. Chém giết, nguyên một đám giá trị thương tổn từ trên đầu Hoàng Kim Địa Long bay lên. Hoàng Kim Địa Long né tránh rất cao. Nước xô đa chém giết một mực đều không có thể thành công. Mấy lần đều bị phản kích phong bạo cắt đứt. Hoàng Kim Địa Long sức chiến đấu thật sự là kinh người. Thực tế làm cho nước xô đa buồn bực chính là kỹ năng phản kích phong bạo của Hoàng Kim Địa Long quả thực là biến thái. Loại cuồng bạo công kích này không ngừng xuất hiện. Hơn nữa còn là hỗn loạn công kích sát thương rất lớn. Bọn người nước xô đa đều không biết. Kỹ năng phản kích phong bạo của Hoàng Kim Địa Long tại thời điểm bị công kích mới có một chút xác suất bị gây ra. Dưới tình huống bình thường là không được, bởi vì xác suất gây ra phản kích phong bạo là quá thấp. Nhưng nhiều chiến sĩ của Pháp Sư Liên Minh vây quanh Hoàng Kim Địa Long đánh như vậy, tần suất công kích cũng rất cao. Dưới tình huống bị vây công, phản kích phong bạo của Hoàng Kim Địa Long có vẻ có chút khủng bố. Có hơn 300 chiến sĩ. Tất cả đều là bị phản kích phong bạo diệt sát. Đối phó đầu Hoàng Kim Địa Long này của Nhiếp Ngôn, biện pháp tốt nhất chính là làm cho các chiến sĩ đem Hoàng Kim Địa Long trấn trụ. Cắt tư thái phòng ngự. Không cần phải công kích nó. Sau đó để cho ma pháp hệ hắc ám công kích nó. Bọn người nước xô đa đối với Hoàng Kim Địa Long hiểu biết không nhiều. Cho nên tổn thất mới có thể lớn như vậy. Tại thời điểm mọi người cho rằng sắp đắc thủ. Một tiếng long ngâm trầm trọng vang lên, giống như là biển gầm, làm cả cứ điểm nguyệt quang trở nên run rẩy một hồi. Trên bầu trời phóng xuống một mảnh bóng tối, phảng phất thoáng cái đã rơi vào màn đêm. Chuyện gì xảy ra? Tựa như gió mạnh thổi qua, làm cho đám người chơi hầu như đứng không vững. Bọn họ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên bầu trời một đầu cự long khổng lồ hiện ra trong tầm mắt bọn họ là ám dực chi long. Phần lớn người chơi Pháp Sư Liên Minh đã nhìn qua video trận chiến Chomager tử vong cảnh. Đối với thực lực của ám dực chi long rất kinh sợ. Nhưng còn không có một cái khái niệm cụ thể. Dù sao chỉ nhìn trên video mà thôi. Nhưng lúc này, bọn họ xem như tận mắt nhìn thấy thân hình khổng lồ của ám dực chi long. Đôi cánh ám dực chi long phải dài hơn 10 mét. Đôi cánh mở ra, ánh mặt trời đều bị che lại. Lúc này mật độ kiến trúc rất dày. Ám dực chi long có điểm hoạt động không tiện. Nó vỗ cánh đánh tới bên cạnh tòa tháp cao hình người. Từng khối cự thạch đập bể rơi xuống, rơi vào trong đám người chơi. Lập tức đập chết mấy chục người. Ám dực chi long ở trên cao xoay chuyển, giống như là đang khoe khoang vũ lực. Đột nhiên lao xuống dưới. Mọi người nhanh tản ra. Tiễn pháp tháp mau rắn tên. Dùng cự nỏ bắn nó bắt xuống. Phía dưới các người chơi một hồi bối rối. Chạy tán loạn. Ám dực long thật sự rất có lực rung động. Nhìn thấy ám dực long từ trên bầu trời lao xuống. Các người chơi trong đầu không có một tia phản kháng. Thực lực chênh lệch quá xa. Sự chống cự của bọn hắn là phí công. Chỉ có cự nỏ các loại cỗ máy chiến tranh mới có tác dụng đối với ám dực long. Ám dực chi long đáp xuống. Thoáng cái một trao đem quét một hàng người chơi. Một trận tàn sát bắt đầu. Lại có 500-600 người chơi của Pháp Sư Liên Minh ngã xuống trong vũng máu. Rất nhiều người tràn vào đường tắt. Lúc này mới an toàn một ít. Tràng diện hoàn toàn không bị khống chế. Ám dực chi long đột nhiên tập kích làm cho Pháp Sư Liên Minh lâm vào hỗn loạn. Căn bản không tổ chức nổi một đợt phản công hữu hiệu. chứng kiến ám dực long một đường tàn sát, cuồng pháp nhịn không được mắng một tiếng, hướng xa xa chạy tới, một bên chỉ huy các người chơi ở trên tháp cao. Đột nhiên trong lúc đó, hai cái thân ảnh hiện ra bên cạnh của hắn. Hai thân ảnh này không phải ai khác chính là An và Vương Giả Thiên Hạ. An cùng Vương Giả Thiên Hạ nhắm đến cuồng pháp đã lâu rồi. Bọn họ đều từ một nơi bí mật gần đó ẩn nấp. Không có liên lạc với nhau. Lại không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Chỉ cảm thấy trước mắt một thân ảnh nhoáng một cái lao đến. Cái trán cùng cái ót của cuồng pháp trước sau bị công kích. Lâm vào trạng thái choáng váng. Bị dây mất. An cùng Vương Giả Thiên Hạ động tác quá nhanh. Hơn nữa là hai mặt giáp công. Làm hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Cuồng pháp lại rơi dụng lần thứ hai. Phía trước đám chiến sĩ đang đối phó Hoàng Kim Địa Long phát hiện sau lưng không có trợ giúp. Thoáng cái trở nên luống cuống. Ám dực long làm cho đội ngũ pháp sư chạy tán loạn. Trên mặt đất rơi dụng hơn 100 cái. Còn lại các loại trốn trốn. Nấp nấp. Những chiến sĩ này đang muốn rút. Nước soda liền nói. Không cho phép lui lại. Phải giết chết cho bằng được Hoàng Kim Địa Long. Toàn bộ trở lại cho ta. Nước soda biết rõ. Một khi bọn họ lui về phía sau chạy trốn. Lập tức sẽ trở thành mục tiêu cho Hoàng Kim Địa Long công kích. Mọi cố gắng trước đó đều trở nên uổng phí. HP của Hoàng Kim Địa Long không còn thừa lại bao nhiêu điểm. Bọn họ còn có cơ hội. Phản kích phong bão. Phản kích phong bão. Hoàng Kim Địa Long lại quét mất 5-6 chiến sĩ. Quanh thân của nó đã chất đầy thi thể chiến sĩ. Hoàng Kim Địa Long phản kích sắc bén làm những chiến sĩ tâm tình rét lạnh. Không có trợ giúp ở phía sau. Công kích của bọn hắn phát ra thật sự quá thấp. Lượng HP của Hoàng Kim Địa Long rơi cực kỳ chậm. Muốn đem Hoàng Kim Địa Long giết chết. Sợ là còn phải tử thương 5-60 người nữa. Soda lão đại. Chúng ta rút lui a, ám dực long đã giết tới rồi. Chiến sĩ bên cạnh hô lên. Bọn họ đã không còn tâm tình mà ham chiến. Thời điểm phát ra công kích phân tâm. Thương tổn gây cho Hoàng Kim Địa Long cũng thấp hơn. Sau khi thấy ám dực long nhào xuống. Nhiếp Ngôn cũng nhảy khỏi tháp cao. Bay vọt đến một chỗ trên nóc nhà. Cách Hoàng Kim Địa Long khoảng 30 mét. Ngâm sướng chú ngữ chuẩn bị đem Hoàng Kim Địa Long gọi trở về. Hoàng Kim Địa Long huyết lượng sắp tới đáy. Đã công đức viên mãn. Người chơi Pháp Sư Liên Minh lục tục leo lên tiễn tháp. Phong tỏa toàn bộ bầu trời bên trong cứ điểm nguyệt quang. Nhưng mà cự nỏ trong tiễn tháp tầm bắn có hạn. Không có biện pháp bắn đến ám dực long cùng Hoàng Kim Địa Long. Lão đại. Nhanh lên đem ám dực chi long cùng Hoàng Kim Địa Long thu hồi lại. Máy ném đét của Pháp Sư Liên Minh đã đưa tới. An ở phía xa lo lắng hô lên. Xa xa cuối ngã tư đường. Ba chiếc xe máy ném đá bọc thép đang chậm rãi đi tới. Từng bầy người chơi bảo vệ ở hai bên xe ném đá. Cuồng pháp sau khi bị giết chết. Dùng kênh công hội chỉ huy thuộc hạ. Hắn nảy sinh ý nghĩ ác độc. Không đem Hoàng Kim Địa Long cùng ám dực chi long giết chết thề không bỏ qua. Đem ba chiếc xe ném đá điều đến đây. Xe ném đá bọc thép sử dụng bên trong cứ điểm là rất nguy hiểm. Bởi vì xe ném đá bọc thép sẽ đem kiến trúc xung quanh hoàn toàn phá hủy. Lúc này cuồng pháp đã gần như điên cuồng. Ám dực long rất mạnh ư, ta không tin ngươi có thể bị xe ném đá bọc thép công kích mà không chết. Cuồng pháp gằn giọng nói. Cách chương.